Võ Hầu nếu như đã thừa nhận là đả thương bọn hắn thì phiền toái Võ Hầu trả lại cho ta đi. Phương Vân lúc này trả đũa lại, đưa tay ra làm dáng như Dương Hoàng phải đưa ra 10 mảnh linh chi vạn năm, 8 viên đan dược cực phẩm. 10 mảnh linh chi vạn năm còn được đi, nhưng loại vật như đan dược cực phẩm thì Dương Hoàng cũng không có. Nghe thấy Phương Vân trả đũa, tứ đại giám sát sứ Phong, Lôi, Vân, Thủy biến sắc. Phương Vân, ngươi thật lớn mật, lại dám lừa gạt Võ Hầu đại nhân. Gan lớn hay không thì ta không biết, nhưng mà thiếu nợ phải trả tiền là chuyện kinh thiên nghĩa địa. Nếu như Võ Hầu đã nói là đả thương bọn họ thì khoản phí này Võ Hầu phải trả lại. Phương Vân lãnh đạm nói, tốt, rất tốt. Dương Hoàng cười lạnh nói, Phương Vân, nếu như ngươi đã thừa nhận bọn họ là thuộc hạ của ngươi, vậy thì quá tốt. Người đâu, Phương Vân cấu kết với người trong tông phái, chứng cứ vô cùng xác thực, bắt hắn lại. Thấy Dương Hoàng dùng đến chiêu này, Phương Vân lại càng cười to, Võ Hầu quả nhiên cao minh. Triệu Bá Ngôn, ngươi vừa mới nói ngươi là thuộc hạ Võ Hầu, có phải thế không? Dương Hoàng, tứ đại giám sát sứ biến sắc, lời của Phương Vân vừa ra thì bọn họ lập tức biết gã muốn nói gì, chẳng qua là trong lòng còn không thể tin là gan của Phương Vân lại lớn đến mức đó. Quả nhiên, Triệu Bá Ngôn vừa nghe Phương Vân nói tên mình thì có chút giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu được, lập tức phụ họa nói, đại nhân nói không sai, tại hạ đúng là thuộc hạ Võ Hầu. Luật định của Đại Chu, cấu kết với tông phái chính là tử tội. Dương Hoàng, ngươi thật to gan, lại dám cấu kết với người trong tông phái lẻn vào trong Đại Chu Hoàng triều ta, lại còn làm đến chức Võ Hầu, thật sự là tội ác tày trời, giết cũng không hết tội. Phong, Lôi, Vân, Thủy tứ đại giám sát, ta lệnh cho các ngươi đem tặc tử Dương Hoàng bắt lại. Ngón tay Phương Vân chỉ Dương Hoàng, vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt nói. Đầu óc của tứ đại giám sát Phong, Lôi, Vân, Thủy giờ phút này như ong ong lên, đã sớm nghe nói Phương Vân vô cùng to gan lớn mật, dám làm trái lẽ thường buộc tội Võ Hầu. Nhưng mà, bọn họ còn không có ngờ tới, Phương Vân lại gan lớn đến mức dám đương trường buộc tội Võ Hầu như thế này. Bốn người đều trợn mắt há mồm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, hung thú thương cổ. Luật định của Đại Chu thì việc cấu kết với tông phái ngoại quốc là tử tội. Thật ra thì cái luật định này cũng vô cùng mơ hồ. Cấu kết tông phái là tử tội vậy thì chinh phục tông phái rồi để cho tông phái phục vụ ngược cho mình có phải là tử tội hay không? Nếu coi như là tử tội vậy thì triều đình chinh phục khí tông rồi để khí tông biến thành lục bộ trong công bộ là sao? Chẳng lẽ triều đình đã mắc phải tội ác tày trời? Nếu như không có tội, vậy nếu như trong triều đình có thân vương, hầu gia bị bắt là cấu kết với tông phái rồi chỉ cần những người này tuyên bố là những tông phái này được mình hàng phục là xong chuyện ư? Cho nên cái quy củ này cực kỳ mơ hồ. Trong luật điển của Đại Chu cũng chỉ ghi lại có mười mấy chữ, triều đình cũng không muốn điều tra nó cặn kỹ. Những luật trong quân ngũ Đại Chu Hoàng triều hầu như toàn bộ là do Hoàng thất Đại Chu truyền xuống, mà Hoàng thất Đại Chu thì hầu như toàn là người trong tông phái. Nói trắng ra thì hai người cũng không khác gì mấy, thậm chí, trong mắt của tông phái ngoại quốc thì triều đình chính là tông phái lớn nhất trong thiên hạ. Một tông phái lớn nhất trong thiên hạ nói cấu kết tông phái là tử tội vậy thì chẳng phải thiên hạ loạn hết rồi sao? Dương Hoàng nếu như đem những luật Đại Chu khác ra dọa hắn thì Phương Vân còn cảm thấy hơi nhức đầu. Nhưng hắn lần này hết lần khác lại tuyển luật này thì Phương Vân sao lại sợ hắn? Bản về sự quen thuộc luật Đại Chu thì cho có 10 Dương Hoàng cũng không bằng hắn được. Được, nếu ngươi nói ta cấu kết tông phái, ta đây không cấu kết mà là chinh phục hắn để cho hắn trở thành. Cấu kết chính là quan hệ bình đẳng, mà chinh phục lại có quan hệ chủ tớ. Ngươi bây giờ còn có thể nói là ta cấu kết sao? Phương Vân đúng là đánh vào lỗ hổng này. Sau việc ở Tam Đường hội thẩm, thì quan hệ của anh Vũ Hầu phủ cùng Phương gia thế nào cả thiên hạ đều biết. Lần này Dương Hoàng xuất động đại binh muốn đối phó Phương Vân. Phương Vân khi nào lại cố kỵ mà không xé toang ra mặt. Ngươi dám bịa đặt cho ta tội danh nói ta cấu kết tông phái, thì ta liền lộng ngôn nói ngươi là gian tế tông phái. Triều đình nếu có xử tội thì cả hai đều không chạy được. Mặt của Dương Hoàng nhất thời biến sắc. Hắn gan lớn nhưng Phương Vân so với hắn thì còn lớn gan hơn nhiều, lại dám trước mặt hắn mà bôi nhọ hắn. Được, được. Phương Vân, ngươi quả nhiên không tệ. Âm thanh của Dương Hoàng vô cùng lạnh lẽo. Hắn hôm nay đã là võ hầu, địa vị vô cùng tôn quý. Nhưng Phương Vân cứ mở miệng thì nói thẳng tên của hắn, nói là Dương Hoàng này nọ, một tiếng tặc tử. Thử hỏi làm sao hắn không giận được. Áo bào Dương Hoàng hơi rung động, sát cơ trong mắt hiện rõ lên. Phương Vân, ngươi cho rằng ngươi có tứ phương hầu thì ta không dám giết ngươi thật sao? Ha ha! Phương Vân nghe thế thì cười lớn một tiếng, không những không sợ hãi mà còn bước lên một bước, làm ra bộ dáng không hề sợ hãi. Dương Hoàng, hiện tại chỉ vì thế gian là nhân hoàng, hết thảy mọi việc cũng phải theo luật mà làm. Ngay cả nhân hoàng cũng muốn phải làm theo, nếu làm sai thì sẽ bị thần tử buộc tội, dâng sớ lên. Ngươi cũng chỉ là một võ hầu, mọi quyền lực cũng là do nhân hoàng cho. Ngươi chẳng lẽ cho rằng mình có thể chống lại nhân hoàng sao? Muốn giết ai thì giết. Hừ, ta đây chính là trọng thần của triều đình, ở Tây Bắc chống lại địch tộc, được phong làm Bình Bắc tướng quân. Binh bộ của triều đình còn ghi lại trong công văn. Giết ta. Hừ, Dương Hoàng, bản thân ta cũng muốn nhìn thử ngươi có bao nhiêu lá gan. Nếu như là tại nơi hoang dã thì Phương Vân còn có thể lo lắng Dương Hoàng giết mình. Nhưng hiện tại đây lại là Tây Nhị Thành. Văn thì có 6 vị đại nho, võ thì có thanh niên đệ nhất cao thủ nho gia Lý Ước Huyền. Phương Vân cũng không tin anh Vũ Hầu hắn lại có gan làm loạn. Nhất thời hai người đối chọi nhau gay gắt, không ai nhượng bộ ai cả. Trong mắt cũng bạo xuất ra hàn quang như đao kiếm. Trong đại điện, mọi người cũng thở khó khăn hơn. Không khí an tĩnh đáng sợ. Quá lớn mật. Thật sự là quá lớn gan. Người của Phương gia quả thật là vô pháp vô thiên. Trong con mắt của bọn họ còn có võ hầu, còn có triều đình sao? Còn có vương pháp sao? Còn có vương pháp sao? Một Bình Bắc tướng quân mà cũng dám nói với võ hầu như vậy. Hắn làm sao lại dám to gan đến như vậy? Tê dại. Tứ đại giám sát sứ nhìn một màn trước mắt mà ra đầu tê dại cả ra. Trong lòng bốn người tự nhận nếu như đổi mình là Phương Vân thì trăm triệu cũng không có lá gan này. Bọn họ chắc chắn không dám nhìn thẳng anh Vũ Hầu, chứ đừng nói đến chuyện động đến hắn. Ánh mắt Phương Vân biến ảo không thôi. Bình tĩnh mà nói thì nếu như không suy xét hậu quả thì hắn quả thật muốn một chưởng đánh chết Phương Vân. Cho dù là chuyện sĩ tử phế hầu trước kia hay là hiện tại Phương Vân ngay mặt bôi nhọ hắn thì Dương Hoàng đều có trăm ngàn lý do giết gã rồi. Hơn nữa, lấy năng lực của hắn thì cũng không cần tốn chút công sức nào cũng có thể giết được Phương Vân. Nhưng mà, Dương Hoàng hiểu rõ, trên thế giới này bất cứ người nào cũng có thể giết chết Phương Vân được. Duy có hắn là không thể. Chẳng những không thể mà còn phải chịu cảnh Phương Vân hí lộng mình. Ngay mặt bôi nhọ mình như vậy. Cảm giác như vậy làm cho Dương Hoàng tức đến muốn hộc máu. So với việc thấy quân Niệm Sinh ngay cả dây cột tóc, đai thắt lưng cũng là địa nguyên pháp khí còn tức hơn. Phương Vân chẳng qua chỉ là một Bình Bắc tướng quân nho nhỏ, trong hàng ngũ quân đội Đại Chu cũng không quan trọng gì. Mà hắn Dương Hoàng là một trong 8 vị võ hầu Đại Chu, có địa vị tôn sùng vô cùng, tiền đồ như gấm. Phương Vân đúng là có thể lấy mạng ra đánh bạc dùng hắn đối kháng, nhưng hắn lại không thể vì một Phương Vân mà tự đánh mất tiền đồ của mình. Dương Hoàng suy nghĩ không thôi, một lúc sau hít sâu một hơi, đè nặng sát cơ xuống. Phương Vân nghe lệnh, Dương Hoàng quát to lên, ừ. Phương Vân hơi kinh ngạc trong lòng, Dương Hoàng rõ ràng đến đây là để nhắm vào mình, nhưng mà thần sắc của hắn giờ đây vô cùng nghiêm túc, như là đang giải quyết việc chung. Phương Vân lên tiếng đáp lại, có thuộc hạ, gần đây Bích La Thành có xuất hiện hung thú thượng cổ, triều đình ra lệnh điều động tất cả quân đội dọc đường để gia nhập hàng ngũ đánh dẹp. Phương Vân ngươi cũng đi chuẩn bị binh số xuất chinh đi. Dứt lời, Dương Hoàng xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Phong Lôi Vân Thủy Tư tướng nghe lệnh, lập tức theo bổn tọa xuất chinh. Âm thanh của Dương Hoàng từ ngoài cửa truyền vào. Vâng, tứ đại giám sát cung kính đáp. Sau đó liếc nhìn Phương Vân hừ lạnh một cái, nhanh chóng phá không mà đi. Phương Vân cũng không để ý đến tứ đại giám sát sứ. Hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ về quân lệnh mà Dương Hoàng đột nhiên phát ra. Dương Hoàng vừa đi, mọi người trong điện lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hô, Lục gia của Tổ Bảo Các dựa vào cái cột thở phào nhẹ nhõm, thật không thể tin được, Dương Hoàng lại cứ như vậy đi. Hắn vốn cho là Dương Hoàng một khi đã tới đây thì không thể thoát khỏi kiếp này, nhưng không ngờ Dương Hoàng cứ thế mà đi. Cái hắn muốn thì đã có được, không đi thì lưu lại làm gì? Phương Vân nhìn phương hướng Dương Hoàng rời đi, lạnh nhạt nói. Bốn kiện địa nguyên pháp khí, mỗi vật đã có giá trị từ 100 ước lượng hoàng kim trở lên, tổng cộng đã có hơn 500 ước hoàng kim. Chỉ xét cái này thôi thì coi như lần này Dương Hoàng tới đã không uổng công. Đại nhân, cái quân lệnh kia của Dương Hoàng, rốt cuộc là có ý đồ gì? Hung thú thượng cổ là thật hay giả đây? Lúc này, quản công Minh mở miệng nói. Không rõ lắm. Phương Vân lắc đầu, nhưng mà, trong quân không hề nói đùa. Những lời này của Dương Hoàng chắc chắn không sai, nhất định Bích La Thành có xuất hiện hung thú. Phương Vân như có điều suy nghĩ, hành động lần này của Dương Hoàng rất có thể đúng là lệnh của triều đình, nhưng mà bởi vì đại quân đi qua Tây Nhị Thành, lòng tham của Dương Hoàng nổi lên cho nên mới đích thân đến đây đánh cướp đồ của Tổ Bảo Các. Lệnh bài tà thần là từ trên người cận vệ của Bình Đỉnh Hầu phủ có được. 3 tháng trước thì Dương Hoàng cùng Bình Đỉnh Hầu còn chưa biết hành động của nhau cho nên mới đồng loạt tìm đao quân Ngụy Văn Thai. Hiện tại Dương Hoàng lại có thể lợi dụng lệnh bài tà thần để hãm hại ta thì xem ra hai người này lại có câu thông với nhau nữa rồi. Phương Vân mắt lộ suy tư, hai người này cấu kết với nhau thì không phải là chuyện tốt lành gì với Phương gia. May mà lần này mình phản ứng mau để lệnh bài tà thần vào trong ngực của Tần Sơn Minh, nên mới làm cho Dương Hoàng không những ăn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Đại nhân! Đại nhân, có thư từ kinh thành. Phương Vân đang suy tư thì bỗng nhiên có một binh lính vội vã chạy vào. Trong tay của hắn còn cầm một phong thư. Ở kinh thành mà có người viết thư cho Phương Vân thì cũng chỉ có Trương Anh. Chắc Trương Anh có biết gì đó. Phương Vân hơi động, lập tức nói, đưa đây. Phương Vân nhận lấy phong thư, liếc mắt nhìn qua thì quả đúng là thư của Phủ Trung Tín Hầu. Từ kinh thành tới đây cũng không gần. Tốc độ xuất chinh của Dương Hoàng cũng không quá chậm, cho nên phong thư này hẳn là gửi sau mấy ngày cho nên mới tới cùng lúc này. Phương Vân mở phong thư ra, vừa nhìn thì quả nhiên đúng là thư viết về chuyện này. Trong thư Trương Anh có nói là ở phía Tây dạo gần đây bộc phát ôn dịch, đã có không ít người trong các thành trì chết đi, thậm chí cây cỏ ở ngoài thành cũng chết héo. Có lời đồn nói rằng có người thấy một con hung thú cao đến mấy ngàn trượng, giống như núi lớn vậy, hơn nữa chỉ có một con mắt. Chuyện này làm cho triều đình chấn động vô cùng, Trương Anh cũng không kể tỉ mỉ, chỉ nhắc Phương Vân phải cẩn thận, bởi vì Tây Nhị Thành cũng thuộc về phía Tây. Nói như vậy thì lần này Dương Hoàng tới đúng là thuận đường rồi. Nhìn xong bức thư, Phương Vân hơi suy nghĩ một chút, hình như những lời của Dương Hoàng khi nãy đúng là thật. Đại nhân! Thư viết gì vậy? Quản công Minh nói. Phương Vân cũng không nhiều lời, liền ném phong thư qua cho quản công Minh, mấy người bên đó liền cùng nhau xem. Chuyện này có chút cổ quái. Từ thời đại thượng cổ, thế lực các tông phái đã đạt tới đỉnh cho nên các loại hung thú đã bị 10 vạn tông phái tiêu diệt rồi. Làm sao giờ này còn có hung thú thượng cổ? Hơn nữa, nếu như những lời của phong thư này là thật thì đầu hung thú này cũng đến hơn ngàn trượng. Làm sao bây giờ mới phát hiện chứ? Bảng Cự Nguyên nói. Ngươi nghĩ rất giống ta. Phương Vân khẽ vuốt cằm. Nhưng mà, quân lệnh như sơn. Dương Hoàng lần này là thay mặt quân cơ sứ ra lệnh cho ta đi. Ta cũng không có cách nào kháng lệnh. Bảng Huynh, Lục gia, một lát sau khi chúng ta rời đi thì các ngươi hãy lẫn vào trong các thương nhân mà rời khỏi Tây Nhị Thành đi. Tây Nhị Thành bị Dương Hoàng làm nguyên khí tổn thương như vậy thì chắc những người này cũng rời đi hết thôi. Ừ, Bảng Cự Nguyên gật đầu. Quả thật, bị Dương Hoàng đại náo như vậy thì lòng người ở Tây Nhị Thành đã tan nát, cũng không tha thiết ở lại là mấy. Phương Vân, lần này nếu không có ngươi thì ta đã bỏ mình ở Tây Nhị Thành rồi. Coi như Tụ Bảo Các chúng ta thiếu ngươi một nhân tình, sau này sẽ có hồi báo. Lục gia trịnh trọng nói. Lục gia khách sáo rồi. Phương Vân lạnh nhạt cười nói. Hắn là lục gia của Tụ Bảo Các này chỉ là gặp mặt một lần. Xét ra thì không đáng vì hắn mà đi đắc tội Dương Hoàng. Nhưng mà, Tụ Bảo Các có thể mời được đệ nhất cao thủ thanh niên của cả ma đạo và đạo môn thì năng lực quả là khổng lồ vô cùng. Chỉ dựa vào điểm này thôi Phương Vân đã muốn đi lên cái đường này một cái. Huống chi, đan dược của Tụ Bảo Các đối với Phương Vân cũng cực kỳ trọng yếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, thú dữ phỉ quân lệnh như sơn. Sau khi an bài thỏa đáng cho Bàng Cự Nguyên cùng Lục Gia xong, Phương Vân lập tức dẫn mọi người tới Đông Giáo Trường. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị hành trang, lập tức đi tới Bích Lạc Thành. Vâng, 80.000 đại quân ầm ầm hô tương ứng. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân mang theo đạo quân thứ 27 và phi ký quân của Tần Sơn Minh cùng nhau rời khỏi Tây Nhị Thành đi về hướng Đông. Ước chừng nửa canh giờ sau, Phương Vân lập tức thấy một dải bụi vàng bốc lên cao, trong đám bụi vàng đó có đủ các loại cờ bay phấp phới. Từng nhánh quân đội Đại Chu tạo thành một dải trường hà mênh mông đi về hướng Đông. Xem ra việc Dương Hoàng đến Tây Nhị Thành đúng là thuận đường. Phương Vân ngồi ở trên ngựa nhìn vào dải trường hà mênh mông này, yên lặng suy nghĩ. Vẫy tay một cái, đạo quân thứ 27 cùng với phi ký quân lập tức như một dòng suối nhỏ, nhanh chóng tập hợp vào con sông lớn này. Đại nhân, quản công Minh phóng ngựa tiến lên, áp sát Phương Vân, cái bộ dáng gióng trống khua chiêng này xem ra không phải giỡn đâu. Chẳng lẽ có hung thú thượng cổ thật à? Có hung thú thượng cổ hay không thì đến lúc đó sẽ biết, mặc dù có hung thú thật thì cũng sẽ có cao thủ đối phó. Điều mà chúng ta cần làm chính là tận lực phối hợp, cẩn thận làm việc, không nên để cho Dương Hoàng có cớ làm khó dễ. Phương Vân nói, thuộc hạ hiểu, quản công Minh gật gật đầu. Phương Vân nhìn lướt qua, đột nhiên thấy một đại quân có cầm cờ có chữ Lý đang chạy qua. Phương Vân cân nhắc một chút, liền dục ngựa đi tới. Phương Vân ra mắt Lý đại tướng quân. Phương Vân cho ngựa đi chậm lại, chắp tay. Cờ hiệu trong quân đội Đại Chu không hề giống nhau, có người lấy danh hiệu, có người thì lấy họ của mình. Mỗi một người tướng quân này có quyền thế cũng không nhỏ lắm. Thì ra là tiểu hầu gia. Ở trong quân đội có mang cờ hiệu chữ Lý, một tên tướng quân râu quay nón, cưỡi một con ngựa màu đen dục ngựa lên. Khi nhìn thấy Phương Vân, vị Lý đại tướng quân này lập tức nhận ra người tới. Phụ thân tứ phương hầu của Phương Vân sau khi đưa đao của Dương Hoàng lúc Dương Hoàng được sắc phong Anh Vũ hầu thì uy danh như là nước lên thuyền. Mặc dù không phải là võ hầu, nhưng uy vọng còn vượt qua võ hầu. Nhìn thấy công tử của hầu gia này, Lý đại tướng quân cũng không dám chậm trễ. Hai người đáp ứng với nhau cũng cực kỳ cung kính. Sau khi chào hỏi xong thì Phương Vân liền đi vào vấn đề chính. Lý tướng quân, không biết tướng quân có biết gì về việc Anh Vũ hầu điều động đại quân tới Bích Lạc Thành làm gì không? Lý đại tướng quân lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, chỉ nhận được quân lệnh phải lập tức xuất binh ngay. Nhưng mà có tin tức nói rằng ở Bích Lạc Thành bộc phát ôn dịch làm cho nhiều người chết. Triều đình đã phái rất nhiều thái y đến Bích Lạc Thành. Nghe nói Tam Công cũng đã bắt đầu triệu tập đại phu cùng lang trung ở các thành trì cùng nhau đi đến Bích Lạc Thành chữa trị. Ta nhập ngũ hơn 10 năm nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy có ôn dịch lớn như thế. Ôn dịch? Nếu như chỉ có ôn dịch thì chắc không cần điều động binh mã như thế mới đúng chứ. Đại phu bình thường cũng được rồi, sao lại phải điều động cả thái y cùng quân đội thế này? Phương Vân nói. Tình huống cụ thể không rõ lắm, nhưng mà nghe nói ôn dịch lần này có chút đặc biệt. Có lời đồn rằng những đại phu mà triều đình cho tới trước không những chữa được ôn dịch mà còn bị lây phải ở lại Bích Lạc Thành. Lý đại tướng quân nói. Phương Vân hơi chấn động trong lòng. Đại Chu Hoàng Triều cũng cực kỳ phát triển ngành y. Ở mỗi cái thành trì đều có sắp đặt y quán. Nhất định phải trải qua khảo hạch ở y quán thì mới có thể trở thành đại phu chữa bệnh. Khảo hạch này vô cùng nghiêm khắc, phẩm là những người được xưng đại phu thì phải có kinh nghiệm cùng lý luận trong nghề y cực kỳ lâu năm và phong phí. Nếu cũng chỉ là ôn dịch thì những đại phu này hẳn phải chữa được chứ. Cho dù là không chữa được thì cũng không đến mức tự thân nhiễm bệnh mà chết đi mới phải. Hung thú thượng cổ, ôn dịch, độc nhãn. Phương Vân đăm chiêu nhớ lại. Vào kiếp trước, hắn một lòng theo văn cho nên đã từng đọc rất nhiều sách. Ngoại trừ một số loại kinh sử, Phương Vân còn đọc qua giá sử, trí lược, tạp học, kinh chú rất nhiều. Chẳng lẽ là hung thú phỉ? Phương Vân từng đọc qua một cuốn Thượng Cổ Kinh Chú, bên trong có ghi lại một số loại hoa cỏ cùng thú vật. Nhưng mà, những đồ thượng cổ mà quyển sách này ghi lại cũng chỉ có vài nét, không hề rõ ràng. Đối với hung thú thượng cổ phỉ thì bên trong chỉ có ghi lại mấy câu, phỉ, thân bò đầu bạc đuôi rắn, nơi nó đi qua thì nước bị cạn, cây cỏ bị chết, nếu xuất hiện thì thiên hạ sẽ xuất hiện đại dịch. Tiểu hầu gia, âm thanh của Lý Đại Tướng Quân truyền vào tai. A, Phương Vân phục hồi tinh thần lại. Tiểu hầu gia đang suy nghĩ gì mà nhập thần thế? Lý Đại Tướng Quân cười nói. Không có gì, chỉ là nhớ lại vài việc trước kia. Phương Vân nói xong liền cáo từ, trở lại trong quân. Đại quân vừa đi được hai canh giờ thì một vùng đất khô dại, tràn đầy khí tức hoang vu tử vong đập vào mi mắt. Nguyên nơi đây cách Bích Lạc Thành không xa thì đáng ra cây cỏ phải tùm, xung xuê mới đúng, nhưng giờ đây lại là mặt đất trụi lủi, dưới ánh nắng chói chang còn phản chiếu ra những ánh sáng trắng. Cây cỏ hai bên đường núi đều đã chết héo, một ít đại thụ đã sống qua mấy trăm năm cũng phải chết héo ngã lên trên mặt đất. Hít, mọi người thấy vậy cũng phải hít vào một hơi lạnh. Giải đất khô hạn này dường như là vô biên vô tận. Khắp đâu cũng có, nhìn cảnh tượng này mà mọi người có cảm giác đang đi vào một vùng đất chết chóc, tử vong vậy. Chẳng lẽ thật sự có hung thú thượng cổ, bằng không làm sao lại xuất hiện cảnh tượng khô héo đến như vậy? Sở Cuồng ngồi ở trên lưng ngựa, chỉ vào đằng xa nói. Có hung thú thượng cổ hay không thì không biết, nhưng nhìn đất ở đây thì đúng là không bình thường. Chu Hân đưa tay bẻ lấy một cành cây bên cạnh mình, trên cây vẫn còn những chiếc lá xanh biếc. Hai bên mặc dù chỉ cách nhau mấy bước nhưng lại hiện ra hai cảnh tượng hoàn toàn khác nhau, một bên thì sinh cơ dạt dào, một bên thì tử vong bao trùm, mà ở nơi phân danh hai nơi chính là một đường cỏ xanh hình vòng cung. Đại quân tiếp tục đi tới, âm thanh của Dương Hoàng từ xa truyền tới, đại quân một đường đi tới, đồng thời quân lệnh cũng không ngừng truyền xuống, từng nhánh quân đội không ngừng tách ra ngoài. Chia ra các phương hướng bất đồng biến mất ở cuối đường chân trời. Bình Bắc tướng quân nghe lệnh. Rốt cuộc, một gã binh sĩ truyền lệnh đã xuất hiện trước mặt Phương Vân. Võ hầu có lệnh, ngươi lập tức dẫn quân đi về phía Tây Bắc trước, tìm kiếm tung tích hung thú thượng cổ. Nếu như phát hiện thấy thì không nên có hành động gì, lập tức truyền về cho võ hầu. Binh sĩ truyền lệnh nói xong thì lập tức giao một con chim ruồi liên lạc cho Phương Vân. Thuộc hạ tuân lệnh. Phương Vân liền nhận lấy chim ruồi. Phương tướng quân, triều đình còn có lệnh khác, đó là chủ lực của hành động lần này chính là đại phu cùng lang trung các nơi, cho nên tất cả quân đội phải phối hợp cùng với đại phu và lang trung, nghe theo sự sắp đặt của họ. Đã hiểu. Phương Vân đáp ứng một tiếng. Chờ sau khi binh sĩ truyền lệnh rời đi, Phương Vân ra lệnh một tiếng, 8 vạn đại quân lập tức rời khỏi đường núi đi về phía Tây Bắc. Đây là một mảnh đất không hề có chút thực vật, cả vùng đất đều chói mắt. Một đường đi tới cũng không hề có bóng người nào. Lúc đi qua một mảnh rừng khô cằn, Phương Vân như có nghĩ đến điều gì, đưa tay bẻ lấy một cành cây. Két, két. Phương Vân nhẹ nhàng dùng sức một chút thì những cành cây vốn rất dai này lại lập tức vỡ vụn. Không có một chút nước nào. Phương Vân liền đưa tay ném cành cây đó đi, thầm nghĩ, nước. Chu Hân, Sở Cuồng, lập tức kiểm kê nước của toàn quân. Đại nhân, chúng ta vừa mới từ Tây Nhị Thành đi ra, cho nên mỗi binh sĩ đều có mang theo nước đủ dùng. Chỉ chốc lát sau, Chu Hân cùng Sở Cuồng tới báo. Nguồn nước của Đại Chu Hoàng Triều vô cùng phong phú, bình thường sẽ không thiếu nguồn nước nào. Nhưng mà quân đội khi hành quân thì vẫn có thói quen mang theo túi đựng nước để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Truyền quân lệnh xuống, mỗi binh sĩ khi sử dụng nước hãy giảm xuống còn 1/3. Phương Vân ra lệnh. Đại nhân, ngươi lo lắng nơi này thiếu nước ư? Tạm thời còn không rõ lắm, nhưng nơi này khô cạn, có chuẩn bị trước thì vẫn hơn. Phương Vân nói. Vâng, đại quân tiếp tục đi tới. Khi đi qua mấy nhánh sông thì khắp nơi khô cạn, lòng sông nứt nẻ không thôi. Thấy những việc này, Phương Vân cũng hơi nhíu mày lại. Đại nhân, phía trước có khói. Một gã binh sĩ dò đường tới nói. Toàn bộ nghe lệnh, đi tới địa phương dâng lên khói kia. Khoảng một thời gian sau, đại quân đã tiến vào một thôn trang. Thôn trang này vô cùng tĩnh mịch, một cỗ hôi thối đang chảy trong không khí. Khi đi tới giữa thôn trang thì rốt cuộc Phương Vân đã thấy cái gì gọi là khói. Đó là khói bốc lên từ mấy cái nồi đang nấu đầy dược liệu. Chung quanh còn có mấy đại phu mồ hôi nhễ nhại. Chung quanh còn có mấy thôn dân toàn thân thối rữa. Trong mắt bọn họ đều là một mảnh tro tàn. Chỉ có đôi môi hơi khô khốc để biết là họ còn sống. Xin hỏi tướng quân các ngươi là người nào? Một âm thanh già nua từ xa truyền đến. Phương Vân quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy một lão già quắc thước đang bị binh lính ngăn cản lại. Phương Vân thúc vào bụng ngựa, chạy qua. Chính là ta. Tướng quân, các ngươi có nước không? Tất cả nước của chúng ta đều dùng để nấu thuốc rồi. Hiện giờ ở đây vô cùng thiếu nước. Phương Vân vung tay lên, lập tức có binh sĩ đem tới mười mấy túi nước. Đa tạ, lão già quắc thước mừng rõ như điên. Lập tức dẫn theo mấy lão giả nữa đem túi nước rời đi. Chu Hân, truyền lệnh xuống. Binh sĩ dùng nước tiết kiệm lại xuống còn 1/5. Vâng, đại nhân. Sau khi ban bố mệnh lệnh này thì Phương Vân xuống ngựa, một mình đi quanh thôn trang này. Thôn trang này đúng là vô cùng tĩnh mịch, không hề có cảnh tượng chó sủa gà gáy gì cả. Ở trong thôn, Phương Vân nhìn vào miệng giếng nước thì liền thấy giếng nước không hề có tí nước nào. Ngay cả vách giếng cũng vô cùng khô cằn. Không nghĩ tới ngay cả nước ngầm cũng bị cạn. Phương Vân nặng trĩu trong lòng. Thiếu nước là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Dưới tay hắn có 8 vạn đại quân. Số nước mỗi ngày dùng là một con số vô cùng khổng lồ. Nếu như không có biện pháp bổ sung nguồn nước thì sợ rằng Phương Vân phải đối mặt với một vấn đề lớn. Thiếu nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, lấy máu giải độc. Phương Vân trở lại trong thôn trang, lần nữa tìm được vị lão giả thanh quắc lúc nãy. Lão tiên sinh, tình huống ở đây như thế nào rồi? Ta thấy các người nấu rất nhiều dược thảo, không biết có hữu dụng hay không? Lão giả thanh quắc nhìn Phương Vân một cái, lắc đầu, nếu như chỉ là ôn dịch bình thường thì chúng ta bây giờ đã rời đi trở về y quán rồi. Thôn trang này vốn có hơn 100 người, nhưng đã chết hết. Giờ chỉ còn có mười mấy người. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng đã nghĩ hết cách, nhưng cũng chỉ có thể chế trụ bệnh một chút. Còn chuyện hoàn toàn khống chế là không có khả năng. Cũng có nghe nói là Thái y triều đình đã tiến vào các thành phụ cận. Cũng không biết bọn họ đã tìm được cách chữa chưa. Phương Vân trầm mặc không nói. Chỉ chốc lát sau lại hỏi. Lão tiên sinh, xin hỏi ngươi có biết nguyên nhân phát bệnh là gì không? Một đường ta tới đây phát hiện cỏ cây ở đây chết héo, thậm chí cả giếng cũng khô cạn. Bình thường thì một ôn dịch cũng không đến nỗi như vậy chứ. Lão giả thanh quắc lắc đầu, ngươi sai lầm rồi. Lúc mà ôn dịch bùng phát thì sẽ không thu hoạch được mùa màng gì cả. Bởi vì thiếu thức ăn cho nên cây cỏ ở phụ cận, thậm chí là cả bùn đất cũng sẽ là thức ăn. Lúc ấy mới làm cho cả vùng đất trụi lùi. Kế tiếp đó, bởi vì số lượng người chết đói quá nhiều càng làm cho ôn dịch phát mạnh hơn. Nhưng mà, Đại Chu ta quốc thái dân an đã hơn ngàn năm, không thể nào thiếu thức ăn được. Cho nên cây cối điều hiu chắc chắn không phải là do nạn dân. Hơn nữa vào thời điểm chúng ta đi vào thì đã từng nghe nói người dân ở đây từng thấy một đầu hung thú. Kể từ đó mới xuất hiện tình trạng cây cỏ khô héo, trong thôn bắt đầu bùng phát bệnh dịch. Tiếp theo đó là giếng nước khô cạn. Không ít người cũng vì thiếu nước mà chết. Hung thú, có thấy rõ đó là hung thú gì không? Mắt Phương Vân sáng lên. Có không ít người trong thôn này đã từng thấy nó. Tất cả bọn họ đều nói con hung thú này cao đến mấy vạn trượng. Chung quanh còn có khói độc cuồn cuộn. Nhưng mà sao có thể tin được chuyện này cơ chứ? Lão già không tin lắm. trên thế giới này sao có thể có hung thú cao đến mấy vạn trượng chứ? Phương Vân trầm mặc không nói, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lão già không tin nhưng hắn lại có chút tin tưởng. Lời của người khác có thể không đáng tin, nhưng những thôn dân ở đây không việc gì phải nói dối cả. Hơi lắc đầu, Phương Vân lấy ra một mảnh cỏ linh chi. Lão tiên sinh, nơi này của ta có một linh chi vạn năm, có năng lực trị liệu cực mạnh. Ngươi hãy bỏ thêm linh chi này vào trong dược liệu, xem thử có tác dụng gì không. Thấy trong tay Phương Vân có một mảnh linh chi đỏ như màu gà, lão đại phu vui mừng quá lên, ngươi lại có linh chi vạn năm. Hắn thông thuộc y lý, biết những loại vật như linh chi vạn năm này vô cùng hy hữu, lại càng có năng lực trị liệu cường đại. Bản thân linh chi còn có năng lực giải độc nữa. Đa tạ tướng quân, có mảnh linh chi vạn năm này, dược hiệu của phương thuốc này cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vẻ mặt lão già kích động, nhận lấy linh chi vạn năm này rồi xé nát ra bỏ vào trong nồi nấu. Nhất thời có một cỗ mùi thơm lạ lùng phiêu đãng khắp thôn. Một số thôn dân đang hấp hối trên đất ngửi thấy mùi thơm này thì tinh thần cũng đỡ lại không ít. Các lang trung rối rít cho các thôn dân này uống thuốc. Sở Cuồng truyền lệnh xuống đại quân chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Ta thấy các đại phu ở đây chắc cũng mấy ngày chưa ăn gì rồi, chuẩn bị cho bọn họ một phần nữa. Vâng, đại nhân. Nơi này hiện tại thiếu nước trầm trọng, các đại phu đều lấy nước của mình dùng để nấu thuốc cho nên không thể nào có cơm ăn được. Phương Vân thấy vậy mới ra lệnh cho Sở Cuồng chuẩn bị thêm thức ăn. Quản Công Minh, nơi này giao cho ngươi. Ta ra ngoài một chút. Phương Vân nói. Đại nhân, yên tâm đi. Sau khi bàn giao thỏa đáng, Phương Vân liền bay lên cao hướng về phía Tây Nhị Thành mà phá không đi. Trận ôn dịch này vừa mới bùng phát không lâu, còn rất nhiều người không ý thức được sự quan trọng của nguồn nước đối với đại quân. Võ giả không phải là thần tiên, cho nên phải có cơm ăn nước uống. Mặc dù năng lực nhịn hơn xa người thường, nhưng cũng chỉ có hạn mức nhất định. Nếu như sau khi dùng hết mà không có nguồn nước bổ sung thì đại quân sẽ có tổn thất lớn. Phương Vân không muốn 8 vạn thủ hạ của mình lại tổn thất không còn, cho nên làm người chủ soái phải thừa dịp tình hình còn chưa quá nghiêm trọng phải chuẩn bị đủ nước. Sau khi nhìn thấy rõ phương hướng, Phương Vân hầu như là đi không ngừng nghỉ. Lấy thực lực tiếp cận địa biến cảnh của hắn thì thân thể mới thoáng một cái đã đi được hơn 10 trượng, tốc độ nhanh vô cùng. Khoảng chừng 3 canh giờ sau, Phương Vân đã rời khỏi vùng đất khô cằn, rồi lại đi tiếp một canh giờ thì một con sông nước róc rách đã hiện ra trước mặt. Tâm niệm của Phương Vân vừa động thì túi không gian lập tức từ trong thiên địa vạn hóa trung bay ra. Ngón tay Phương Vân khẽ bấm thì túi không gian này đã to lên không ít. Khởi! Phương Vân bấm quyết, túi không gian lập tức phát ra lực hút cường đại. Ảo ảo! Con sông vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên dậy sóng khắp nơi. Một luồng nước sông như là ngân hà đổi chiều vậy, không ngừng chảy vào trong túi không gian. Vốn trong túi không gian còn có rất nhiều đan dược, linh thảo cùng pháp khí. Phương Vân liền đem những đồ này bỏ vào dưới đáy, tách riêng với nước sông ra. Sự ảo diệu của túi không gian lúc này liền được thể hiện ra. Cái này là năng lực của túi không gian mà Phương Vân có được sau khi tế luyện xong. Nếu không thì khi nước sông đi vào Phương Vân còn không biết phải cất giữ mấy thứ đan dược kia làm sao. Nước sông liên tục không ngừng được hút vào. Túi không gian tuy nhỏ nhưng lại giống như một cái động không đáy vậy. Hút liên tục hơn canh giờ thì mặt nước sông giảm xuống gần một thước mà túi không gian lúc này cũng đã gần đầy dung lượng. Cũng không biết mảnh nhỏ không gian là cái gì, nhưng túi không gian chỉ vừa mới dung nhập một phần đã mà đã có ảo diệu như vậy. Phương Vân thu hồi túi không gian rồi đặt lại trong thiên địa vạn hóa chung. Có lượng nước sông này, Phương Vân cũng ổn định hơn. Có lượng nước này thì cũng đủ để cho đại quân dùng trong một tháng. Hấp thu đủ nước sông, Phương Vân lập tức trở lại nơi đại quân trú đóng. Đoạn đường qua lại này làm Phương Vân mất hết 9 canh giờ. Tới thôn Trang thì đã là rạng sáng ngày hôm sau. Phương Vân vừa về thì lão giả Thanh Quắc đã tới tìm hắn. Tướng quân, linh chi vạn năm đã có tác dụng, thương thế của bọn hắn đã tốt hơn trước. Phương Vân liền hỏi lại, lão tiên sinh, bọn họ có khôi phục hoàn toàn không? Cái này thì, mặc dù chưa khôi phục, nhưng so với trước kia đã hơn nhiều rồi. Lão giả Thanh Quắc nói. Phương Vân hơi nhíu mày. Lời này của lão giả rõ ràng là an ủi hắn. Thương thế có tốt hơn không có nghĩa là đã khôi phục. chỉ cần không thể chữa khỏi thì những người này vẫn sẽ chết. Hơn nữa, Ôn Dịch là biết lây bệnh, một khi không thể tìm ra phương thuốc chữa khỏi là sẽ lây đến cả Đại Chu Hoàng Triều. Linh chi vạn năm là thánh dược chữa thương của võ giả, đáng ra phải có tác dụng chứ. Phương Vân hít mắt lại, trong mắt xẹt qua vô số ý niệm, đột nhiên chấn động trong lòng, ta biết rồi. Linh chi vạn năm được võ giả xưng tụng là thánh dược chữa thương bởi vì nó không ngừng bổ sung nội lực, còn có thể điều dưỡng nội thương võ giả. Những người mắc bệnh này căn bản không phải bị nội thương, cũng không cần bổ sung nội lực. Cho nên linh chi vạn năm đối với võ giả là thánh dược chữa thương, nhưng đối với bọn họ thì lại không có tác dụng lớn, chỉ có thể trấn tĩnh tinh thần. Hơn nữa, linh chi vạn năm chỉ là giải dược chứ không phải là giải dược độc thảo. Tướng quân, nơi này Ôn Dịch hoành hành, càng nhiều người càng dễ lây bệnh. Ngươi hãy dẫn quân đi nhanh đi. Lão giả thanh quắc có thiện ý nói. Chờ một chút. Phương Vân khoát tay áo, nói. Ta còn có một vị thuốc, có thể sẽ có hữu dụng. Phiền lão tiên sinh hãy nấu một nồi thuốc. Ta sẽ đem vị thuốc này bỏ vào, xem thử có hiệu dụng hay không. Sở Cuồng, ngươi hãy đem thêm 10 túi nước nữa cho lão tiên sinh. Phương Vân phân phó. Vâng, Sở Cuồng lĩnh mệnh đi. Lão giả thanh quắc do dự một chút nhưng vẫn đi. Phàm còn một tia hy vọng thì vẫn luôn muốn thử một lần. Ước chừng nửa nén hương sau, một nồi thuốc lại được đưa lên. Cũng không có thêm thuốc gì mới, chỉ là những liều thuốc hôm qua mà thôi. Tướng quân, không biết vị thuốc ngươi nói là cái gì, có thể để cho lão phu xem thử không? Lão giả thanh quắc thấy lửa đã được, nhìn Phương Vân nói. Ở chỗ ta có một mảnh linh chi 2 vạn năm, là vua của linh chi, có đủ năng lực trị liệu, có thể có tác dụng chữa Ôn Dịch này. Phương Vân vừa nói thì vừa lấy ra một mảnh linh chi đỏ như máu. Lão đại phu nhìn mảnh linh chi trong tay Phương Vân, hơi cau mày. Thực chất linh chi sau khi đã qua vạn năm thì coi như đã thành hình, cho dù là 1 vạn năm hay 2 vạn năm cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng mà, lão giả thông y dược lý, nhìn một cái đã biết mảnh linh chi của Phương Vân lúc này so với lúc trước cũng không có khác gì nhau, giống nhau như đúc. Đôi môi của lão giả hơi giật giật, nhưng vẫn kiềm chế không nói câu gì. Phương Vân đi lên phía trước, làm bộ xé linh chi xuống, nhưng ngay giây khắc xé linh chi thì đột nhiên che giấu thân thể lại, đồng thời nội lực xung phá đầu ngón tay nhỏ một giọt máu tươi xuống. Phương Vân từng dùng qua trái quả được thiên địa nuôi dưỡng, da thịt, máu tươi toàn thân cũng tràn đầy dược tính của trái quả. Ngày đó, Phương Vân trúng độc của mãng xà ngàn năm, nhưng trái quả cũng có thể giải độc được. Lúc vừa nhỏ giọt máu vào, liền ngửi thấy mùi thơm của trái quả. Nửa năm trước, Phương Lâm bị thương nặng, thái y cũng phải bó tay không làm gì được, nhưng Phương Vân đã dùng máu tươi của mình giải cứu đại ca. Nhưng chuyện này Phương Vân cũng không có nói ra ngoài, nếu không thì chẳng phải mình từ đây về sau trở thành bị thuốc rồi. Cho nên mới lấy ra cái linh chi 2 vạn năm để lấy cớ. Được rồi, có thể uống rồi. Sau khi nhỏ vài giọt máu tươi, Phương Vân liền thối lui. Nếu như làm như vậy mà cũng không có tác dụng thì Phương Vân cũng chỉ có thể mặc kệ, đem binh sĩ rời đi. Ừm, đa tạ tướng quân. Lão đại phu khách sáo vài câu, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Chỉ trong chốc lát đã phân phó người đem thuốc cho thôn dân uống. Khoảng sau nửa nén hương, bệnh nhân ở trên mặt đất đã có phản ứng lại. Phốc, phốc, thân thể của thôn dân khẽ cử động mạnh, há mồm phun ra mấy bọc nước mũ màu vàng. Hà, lão đại phu thấy thế liền bước lên, lấy tay để chuẩn đoán một chút, vẻ vui mừng hiện lên trong mắt. Có tác dụng, có tác dụng. Mấy tên đại phu mừng rỡ, vội vàng chạy tới xem xét. Sau khi phun ra mấy thứ ban nãy, rõ ràng tình huống của bệnh nhân đã tốt hơn nhiều. Đói quá, một gã tráng đinh trong thôn đột nhiên nói. Nước cơm, nhanh, mau đi chuẩn bị nước cơm. Lão đại phu quay đầu lại kêu lên, sự kích động hiện rõ lên trong mắt, ngay cả ngón tay cũng run lên. May quá, nếu như ngay cả trái quả mà cũng không có tác dụng, ta cũng không còn cách nào nữa. Phương Vân thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, An Vân Thành dường như dược tính của trái quả đã phát huy tác dụng. Khoảng chừng nửa canh giờ sau thì mười mấy thôn dân bị bệnh Ôn Dịch đã có thể đứng dậy, mặc dù còn chưa được như người bình thường nhưng đã khôi phục hơn nhiều. Lão tiên sinh, hiện tại nơi này thiếu nước nghiêm trọng. Chờ sau khi thương thế của bọn họ lành đi thì người hãy dẫn bọn họ rời khỏi đây đi. Phương Vân nói. Ừ, lão đại phu cũng hiểu. Có thể cứu những người này đã coi như là đến cực hạn của con người. Tướng quân, trên đường đi tới còn có vài thành trì nữa. Trong tay ngươi có thuốc giải trừ ôn dịch. Vậy người bệnh của mấy tòa thành đó phải làm phiền ngươi rồi. Phương Vân gật đầu. Phân phó Sở Cuồng lưu lại chút ít thức ăn cùng đồ uống rồi xuất lĩnh đại quân tiếp tục lên đường. Dọc trên đường đi, Phương Vân thấy không ít tử thi. Phương Vân liền phân phó binh sĩ cẩn thận chôn đi. Giờ khắc này hắn cũng hiểu ôn dịch đã lan rất rộng rồi. Không hề giới hạn ở Bích Lạc Thành nữa. Một khu vực lớn như vậy mà phải tìm một con hung thú thì cho dù là cường giả thoát thai cảnh cũng phải tương đối khó khăn. Cho nên triều đình điều động đại quân chỉ sợ không phải là vì săn giết con hung thú này mà là muốn bắt giữ. Dù sao, nếu quả thật có một con hung thú cao đến mấy ngàn trượng, đồng thời còn có thể làm cho ôn dịch xuất hiện thì e rằng quân đội Đại Chu cũng không có tác dụng. Chân chính có tác dụng đó là những cường giả thực sự. Chu Hân truyền lệnh xuống, nói các binh sĩ không nên đụng đến tử thi. Mấy canh giờ sau, Phương Vân đã tới tòa thành thứ nhất, An Vân Thành. Một cỗ khói dày đặc từ bên trong An Vân Thành bốc lên cao, trong không khí còn ẩn chứa mùi vị đốt cháy tử thi. Phương Vân vừa mới tới cửa thành thì đã thấy một tên thái y đứng đó chờ sẵn. Thấy Phương Vân tới, hắn vội mở miệng, tướng quân tới vừa lúc, xin đi theo ta. Vị thái y này đưa ra một lệnh bài của quân cơ sứ, sau đó liền xoay người rời đi, bộ dáng vội vã vô cùng. Phương Vân lười chú ý, hắn đã biết quân cơ sứ giao cho các thái y này có quyền điều động binh mã. Phương Vân liền thúc ngựa đi theo. Thái y đại nhân, tình huống trong thành thế nào? Rất không tốt. Vị thái y khoảng hơn 40 này lắc đầu, bộ dáng tiểu tụy. Từ lúc ôn dịch bùng phát đến đây thì trong thành thiếu nước nghiêm trọng, vô cùng thiếu nước. Trước ngươi cũng có vài chi quân đội đi qua An Vân Thành này, ta cũng có nói bọn họ lưu lại một ít nước. Tướng quân này, không biết trong quân của ngươi còn bao nhiêu túi nước? Thái y hỏi. Ta cũng không rõ lắm, chắc khoảng 5.000 túi. Phương Vân nói đại khái mấy chữ. Trong mắt thái y có chút kinh ngạc. Trong các quân đội tới đây thì quân đội của ngươi là còn nhiều nước nhất. Phương Vân nghe vậy cũng cười cười. Đối với kết quả này cũng không ngạc nhiên mấy. Ngay từ đầu hắn đã nhắc nhở binh sĩ sử dụng nước tiết kiệm đi. Cho nên đối với số lượng này cũng không quá mấy ngạc nhiên. Tướng quân, thái y do dự một chút. Ta hy vọng quân đội của ngươi có thể lưu lại một nửa số nước. Mặt khác, ta cũng mong ngươi có thể để lại vài người.